Bắt đầu từ Markup thuộc tính. Tác giả: Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 59. Chương 59. Ta Tô Lăng Thiên ở đây. Ai dám lên tới trước chịu chết. Canh thứ nhất. Lúc này quần hùng xúc động, mặc kệ ra ngoài cái gì dạng mục đích, bọn hắn chỉ có một cái cùng chung mục tiêu. Cái này chính là giết chết Tô Lăng Thiên. Đứng tại đài cao chính giữa Thái Nhất Thánh Chủ, chắp hai tay sau lưng, ngạo nghễ mà đứng, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Đã tất cả mọi người không có ý kiến, bản Thánh Chủ chính thức tuyên bố thành lập trừ ma liên minh. Tiêu diệt huyền ma Tô Lăng Thiên, cùng với hắn đồng lõa Tuyết Linh Quốc, cứu vớt thiên hạ thương sinh ở trong cơn nguy khốn. Ta Liên Vân Sơn, nguyện ý vì thiên hạ thương sinh, xung phong đi đầu, dùng Thái Nhất Thánh Địa Thánh Chủ danh nghĩa, tự tiến cử vì Minh Chủ, dốc hết toàn lực, xông pha khói lửa dẫn mọi người trừ ma, dù chết dứt khoát, không biết các vị có ý kiến gì không? Thái Nhất Thánh Chủ dù trên mặt ôn hòa tiếu dung, có thể thực chất bên trong sự tự tin mạnh mẽ, hoàn toàn mà phát, mọi người đang ngồi người. Còn có ai so hắn có tư cách làm người minh chủ này rồi? Vị trí minh chủ, trong mắt hắn, cũng chỉ là đi một cái đi ngang qua sân khấu. Thái Nhất Thánh Chủ chính là ta Vân Mộng đệ nhất cường giả. Thái Nhất Thánh Địa càng là thiên hạ đệ nhất đại thế lực. Làm minh chủ, ta Thiên Long lão tổ một vạn cái đồng ý, ngồi tại trên đài cao. Già vẫn tráng kiện. Tinh thần phấn chấn lão giả, cười híp mắt đồng ý nói, liên quan tới trừ ma đại hội sự tình, vụng trộm đã sớm cùng Thái Nhất Thánh Địa đạt thành hiệp nghị. Hắn như thế nào lại phản đối, thân là hoàng thất lão tổ, thiên hạ đệ nhị cường giả, quyết định của hắn, đồng thời cũng đại biểu Vân Mộng đệ nhất cường quốc Long Hồn quốc ý tứ. Ta Thánh Kiếm Môn, Bá Đao Môn cũng đồng ý liền Thánh Chủ làm minh chủ. Mang lĩnh quần hùng chu sát ma đầu Tô Lăng Thiên. Khí thế lăng lệ, phong mang tất lộ Đao Hoàng, Kiếm Hoàng, hai vị thiên bảng trước năm cường giả. Trầm tư một chút, lập tức cũng đồng ý nói. Đồng ý, Tử Phượng nước, Thiên Dương nước 10 quốc gia Hoàng Vũ lão tổ. Gặp này cũng đành phải đồng ý nói. Vân Mộng thập nhất nước, Thánh Kiếm Môn, Bá Đao Môn, đều là Vân Mộng cảnh trạch cao nhất cấp thế lực. Bọn hắn đều tập thể đồng ý. Quảng trường thượng đông đảo thế lực, tự nhiên không còn dám phản đối. Sôi nổi giả vờ như rất hài lòng dáng vẻ. Sôi nổi đồng ý nói, liền Thánh Chủ làm minh chủ, là chúng ta Vân Mộng tu luyện giới phúc phận. Nhất định có thể mang lính chúng ta tiêu diệt Tô Lăng Thiên cái này đại ma đầu. Thế Thiên Thương Sinh cùng Cổ Viêm Quốc lấy lại công đạo. Nếu như ngay cả Thánh Chủ cũng không thể làm minh chủ, lão tử đệ nhất không phục. Đúng, bản nhân chỉ phục liền Thánh Chủ một người. Chỉ có lão nhân gia ông ta mới có tư cách lãnh đạo quần hùng, hiệu lệnh thiên hạ. Nếu ai không phục liền Thánh Chủ, lão tử cái thứ nhất bổ hắn, chấm ngoặc kép, gặp qua minh chủ, đông đảo thế lực tu luyện già, cũng rất thức thời lập tức hành lễ nói, nếu là chúng vọng sở quy, liền nào đó liền từ chối thì bất kính, bản Thánh Chủ tại trước mặt mọi người thề, không tiêu diệt đại ma đầu Tô Lăng Thiên, thề không làm người, Thái Nhất Thánh Chủ trước mặt mọi người lời thề son sắt nói. Đại gia tại Thiên Thánh Sơn chỉnh đốn một ngày, nghỉ ngơi dưỡng sức về sau, theo bản Thánh Chủ cùng nhau đi tới Tuyết Linh Hoàng Thành. Tiêu diệt ma đầu, Thái Nhất Thánh Chủ phân phó nói, ha ha, tuân lệnh, không biết Tô Lăng Thiên tên ma đầu này, biết được chúng ta quần hùng muốn liên thủ tiêu diệt hắn, có thể hay không dọa đến tè ra quần, đúng, có chúng ta đám người liên thủ. Coi như hắn là huyền ma hàng thế, cũng đành phải ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Quảng trường thượng, đông đảo tu luyện giả đắc ý cười ha ha nói, tăng thêm thái nhất thánh địa đệ tử, gần vạn tên linh vũ cảnh dùng tu luyện giả liên thủ. Chỉ sợ trong truyền thuyết võ tôn cũng phải nuốt hận, trừ ma liên minh tu luyện giả, tự nhiên không có đem Tô Lăng Thiên để vào mắt. Không cần ngươi nhóm huy động nhân lực, ta Tô Lăng Thiên ở đây, ai dám lên tới trước chịu chết. Ha ha, ta nhìn trong các ngươi ai có thể giết chết ta Tô Lăng Thiên. Nhưng vào lúc này, chấn thiên lôi động tiếng cười vang vọng toàn bộ Thiên Thánh Sơn, kinh hãi mọi người sắc mặt khẽ biến, ánh mắt cùng nhau tiêu cự tại đông phương trên bầu trời. Chỉ gặp trên đường chân trời, Tô Lăng Thiên một người nhất kiếm, ngự kiếm cưỡi gió mà tới. Hắn một thân hoa lệ thanh y đón gió bồng bềnh, một đầu màu đen như mực tóc phiêu giật mà dương, một đôi hờ hững bá đạo hai mắt bao quát chúng sinh. Thừa phong ngự kiếm Tô Lăng Thiên, dáng người thẳng tắp, ngạo nghễ mà đứng, tiên khí tung bay, quả nhiên là dáng vẻ đường đường, phong độ nhẹ nhàng như thần lâm trần. Đây chính là Tô Lăng Thiên, vậy mà là một vị hết lần này tới lần khác chọc thế công tử. Cùng trong truyền thuyết bộ dáng là ngày đêm khác biệt. Tất cả mọi người đừng Tô Lăng Thiên xuất trần khí chất kinh ngạc đến ngây người, tuổi trẻ nữ tính càng là thấy si ngốc lên, mặt tràn đầy tiểu tinh tinh. Trên thế gian còn có như thế hoàn mỹ vĩ ngạn nam nhân, gặp qua Tô Lăng Thiên người không nhiều. Bởi vậy hắn bị truyền ngôn vì mặt mũi hung dữ, bề ngoài cực độ xấu xí bộ dáng, dạng này mới phù hợp hắn đại ma đầu thân phận. Đây chính là Tô Lăng Thiên sao? Thật trẻ tuổi. Thái nhất thánh chủ nhìn chăm chú Tô Lăng Thiên, miệng bên trong tự lẩm bẩm, hai tay càng là nắm thật chặt thành nắm đấm, nội tâm tràn ngập kịch liệt khát vọng. Tô Lăng Thiên trẻ tuổi như vậy liền có thực lực thế này, nếu như hắn thái nhất thánh địa có thể thu hoạch được cái này bảo tàng, thực lực nhất định hội đột nhiên tăng mạnh, thậm chí có thực lực đi ra Lạc Hậu Vân Mộng cảnh trạch, tiến quân càng lớn thế giới sân khấu. Tô Lăng Thiên, liền ngươi một người tới trước. Căn cứ tình báo, bên cạnh ngươi không phải còn có một tên dũng mãnh đại hán Âu Dương Húc cũng là chết ở trong tay hắn, tại sao không có đi theo ngươi tới trước? Gặp Tô Lăng Thiên một người, Thiên Long lão tổ trao mày trầm giọng nói ra, ma đầu Tô Lăng Thiên, ngươi thật to gan, dám một mình xông vào Thiên Thánh Sơn, xem là thật không sợ chết sao? Còn là không có đem chúng ta đám người để vào mắt. Bình phục một chút nội tâm tâm tình kích động, thái nhất thánh chủ nghiêm nghị quát, ha ha, ta Tô Lăng Thiên một người nhất kiếm là đủ dẹp yên các ngươi, xác thực không có đem các ngươi để vào mắt. Tô Lăng Thiên cao giọng cười to, tràn ngập bá khí cùng tự tin. Huyền ma chi mộ bên trong, Tô Lăng Thiên không chỉ có thuận lợi đem huyền ma tàn hồn thu nhập thánh giới bên trong, đồng thời hắn cũng thu hoạch được huyền ma tích lũy xuống đại lượng tài nguyên. Huyền ma, đây chính là lúc trước đứng tại thần châu đỉnh phong cường đại thần linh, có thể bị hắn mang vào mộ huyệt tài nguyên, tự nhiên đều là chân quý dị thường. Dùng Tô Lăng Thiên mắc cấp thiên phú, nếu như hắn một lòng muốn đột phá tu vi, lúc này chí ít đều có tôn vũ cảnh giới. Bất quá, hắn từ khi bước vào vương vũ cảnh về sau, liền không tại tiếp tục đột phá tu vi, vẫn luôn đang không ngừng nhịn thực chính mình căn cơ, rèn luyện đến cực hạn cường đại. Tô Lăng Thiên mục tiêu có thể là vấn đỉnh siêu việt kiếp trước trò chơi bên trong cảnh giới trí cao. Đối với căn cơ rèn luyện, hắn căn bản không dám khinh thường làm bậy, sợ cho mình tương lai tu vi tạo thành bình cảnh, bằng vào huyền ma trong huyệt mộ đạt được chân quý tài nguyên. Khoảng thời gian này Tô Lăng Thiên không ngừng cố bản bồi nguyên, đem tự thân căn cơ rèn luyện đến kiên cố vô cùng, không gì phá nổi. Đồng thời, một hơi đem tu vi đề thăng tới cửu tinh vương vũ cảnh. thực lực tăng nhiều. Mặt khác, cũng học tập mấy môn huyền ma lưu lại đế cấp ma công. Đáng sợ thiên phú hả? Đế cấp ma công đều không có cho hắn tạo thành bất cứ phiền phức gì cùng bình cảnh. Tốn hao mấy ngày thời gian, liền đem nó tu luyện tới cảnh giới tiểu thành. Nếu không phải bị tu vi hạn chế, hắn có thể đủ đem hắn lĩnh ngộ được cảnh giới viên mãn. Bất quá, tiểu thành đế cấp ma công uy năng cũng đủ có thể khiến lực chiến đấu của hắn đạt được một cái tăng lên cực lớn. Lúc này, hắn một người nhất kiếm tới trước, chính là nghĩ thử một lần mình lúc này thực lực đã cường đại đến loại trình độ nào. Hắn muốn Tô Lăng Thiên một người nhất kiếm gánh toàn bộ trừ ma liên minh. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN